FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, miệng quạ đen. Sen Khô buông ra cảm giác, cẩn thận cảm giác một chút. Cả tòa Thái Hòa Điện mặc dù đề phòng xâm nghiêm, nhưng lại không có cho hắn quá nguy hiểm cảm giác. Dù cho bị phát hiện cũng bất quá là đem bí mật chui vào biến thành thích khách tín điều thôi. Ôm giác ngộ như vậy, Sen Khô từ không trung rơi xuống Thái Hòa Điện trên đỉnh. Tòa cung điện này là trừ thành cung bên trên tháp lâu bên ngoài kiến trúc cao nhất. Đứng ở phía trên toàn bộ Tử Cấm Thành thu hết vào mắt. Nếu là tại đến cái đối thủ, chẳng phải thành quyết chiến Tử Cấm Thành chi đỉnh rồi. Sen Khô trong lòng không khỏi toát ra một ý nghĩ như vậy. Người nào? Theo một tiếng quát chói tai, một thân ảnh đột nhiên từ Thái Hòa Điện bên trong vọt ra. Trực tiếp nhảy lên một cái. Nhảy lên Thái Hòa Điện đỉnh. Nhìn đối phương gắt gao nhìn chằm chằm chỗ của mình, Sen Khô lập tức minh bạch mình bị phát hiện. Ta đây coi như là miệng quạ đen sao? Sen Khô lập tức có chút giở khóc giở cười. Đồng thời tiện tay giải trừ ẩn thân trạng thái. Nhìn xem Sen Khô thân ảnh chậm rãi từ trong không khí hiển lộ ra. Đối phương lập tức lộ ra vẻ đắc ý. Ngay tại vừa rồi, nàng nằm tại trên long ỷ, đột nhiên cảm giác được một cỗ như có như không sống nhân khí hơi thở từ đỉnh đầu. Lập tức không chút nghĩ ngợi liền vọt ra. Khi thấy không có một ai nóc phòng lúc, trong lòng còn nghi ngờ một chút. Bất quá trên mặt nàng lại là một mặt ta phát hiện ngươi, vô cùng hết lòng tin theo biểu lộ. Không nghĩ tới thật là có người xâm nhập bị nàng cho lừa dối ra. Quả nhiên ấn chứng câu nói kia. Càng xinh đẹp nữ nhân càng hội gạt người. Không sai, đứng tại Sen Khô trước mặt là một vị đại mỹ nữ. Một thân thanh triều phong cách sườn xám thức cung trang vừa người vô cùng. Kề sát tại nàng có lồi có lõm đẫy đà trên người. Trên đầu Thái Hậu hướng quan, phía trên điểm đầy trân châu, kim phượng, bảo thạch, san san chờ đồ trang sức. Dưới ánh mặt trời, phục trang đẹp đẽ, càng nổi bật nàng quý khí bức người. Tấm kia trắng nõn mặt trứng ngỗng xinh đẹp không gì sánh được. Toàn thân trên dưới tràn đầy mẫu đơn quý khí cùng hoa hồng xinh đẹp. Mà trên ngón tay của nàng mang theo thật dài hộ chỉ. Chất liệu vì đồng mạ vàng. Điêu khắc hải đường văn. Bên trên khảm trân châu. Phỉ thúy. Bích tỳ chờ bảo thạch. Cả người sống thoát chính là Sen Khô nhìn qua các loại phim truyền hình bên trong kinh điển thanh. Triều Thái Hậu trang phục. Chỉ là vị này, Thái Hậu tựa hồ tuổi còn rất trẻ quá đẹp một điểm. Dù cho lấy Sen Khô cao ánh mắt, cũng không thể không thừa nhận. Mỹ mạo của nàng hoàn toàn có thể cùng dưới trướng hắn các vị khêu ước anh linh cùng so sánh. Chỉ thấy đối diện mỹ nhân môi đỏ khẽ nhả, nghiêm nghị chất vấn. Ngươi là ai? Lại dám xông vào bản cung Thái Hòa Điện. Lúc này, nghe được động tĩnh cấm quân hộ vệ cũng xông tới. Chỉ thấy ba người bọn họ một tổ, hai người bàn tay giao ác thành bậc thang, một người dẫm lên trên, sau đó hai người cùng một chỗ dùng sức, đem đồng liêu ném lên Thái Hòa Điện nóc phòng. Rất nhanh rộng lớn Thái Hòa Điện đỉnh chóp liền đầy ắp người. Khoảng chừng trên trăm tên người mặc trọng giáp cấm quân hộ vệ bị vứt ra đi lên. Thái Hậu, vi thần cứu giá chậm trễ, tội đáng chết vạn lần, mời Thái Hậu thứ tội. Chỉ thấy một cái áo giáp có khác với binh lính bình thường tướng lĩnh gạt ra đám người. Quỳ xuống hướng nữ tử kia hành lễ nói. Thật đúng là Thái Hậu. Sẽ không thật sự là Từ Hy à? Từ Hy có xinh đẹp như vậy sao? Trong nháy mắt vô số nghi vấn phun lên Sen Khô trong lòng. Bên kia được xong lễ về sau. Tên kia tướng lĩnh lập tức đem đầu mâu chỉ hướng Sen Khô. Lớn mật cuồng đô. Dám hành thích Thái Hậu, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Chỉ thấy hắn chỉ vào Sen Khô kêu to lên. MDZZ, chấm ngoặc kép, Sen Khô lập tức bó tay rồi. Tên kia tướng lĩnh tự nhiên nghe không hiểu Sen Khô nói cái gì. Bất quá phối hợp với Sen Khô khinh bỉ ánh mắt, nghĩ đến không phải cái gì tốt lời nói. Bắt hắn lại, nếu như phản kháng giết chết bất luận tội. Tên này Cabaneri tướng lĩnh lập tức giận tím mặt, chỉ vào Sen Khô lớn tiếng ra lệnh. thế là vượt qua trăm tên Cabaneri cấm vệ quân hướng về Senkho vọt tới. Thái Hòa Điện trên đỉnh đều là bóng loáng vô cùng ngói lưu ly. Những thứ này người mặc trọng giáp cấm quân thế mà thân hình mạnh mẽ. Bước đi như bay, theo Senkho nhìn ra, biến thành Cabaneri chỉ ít đem chọn thể thuộc tính tăng lên 1 đến 2 lần. Nếu như có thể nắm giữ đại quy mô chuyển hóa Cabaneri huyền bí, tổ kiến một nhánh Cabaneri đại quân, có thể tăng lên cực lớn Senkho quét sạch toàn bộ thế giới bước chân. Senkho nội tâm lập tức lửa nóng, nhìn về phía đối diện nữ tử kia ánh mắt tràn đầy khao khát. Tựa như là đang nhìn một cái nhồi vào bảo vật cái dương. Cô gái đối diện dưới ý thức dùng mình một cái. Bản thân giống như bị cái gì đáng sợ đồ vật để mắt tới. Lấy Senkho cảm giác, có thể cảm giác nhạy cảm đến. Đối diện nữ tử rất mạnh, nhưng là mang cho hắn uy hiếp nhưng lại xa xa không đạt được uy hiếp tính mạng hắn tình trạng. Không cách nào uy hiếp tính mạng của hắn, chính là trần trụi bảo dương quái. Về phần hướng hắn đánh tới trăm tên Cabaneri cấm quân, bọn hắn có lẽ có thể đối phó hơn gấp 10 lần người bình thường tạo thành quân đội. Thế nhưng là đối phó Senkho, bọn hắn còn chưa xứng. Senkho cũng không nói nhảm, tay khẽ vẫy, cùng hắn thân cao cơ hồ chờ lớn lên đại thái đao xuất hiện trong tay hắn. Đem đao nằm ngang ở bên eo, bàn tay khoác lên chuôi đao, một chân di chuyển về phía trước. Senkho trực tiếp bày ra một cái tiêu chuẩn cư hợp trảm tư thái. Khi phía trước nhất một người tới gần hắn 2 mét bên trong lúc, một đạo màu bạc trắng thiểm điện lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp lấy lại là mười mấy nói. Trong không khí chớp động, ánh sáng màu trắng bạc câu họa tạo thành một cái cực lớn hình bán cầu. Trên trăm tên Cabaneri vừa bước vào trong đó lập tức cấm chỉ không nổi. Chỉ nghe thấy cạch, một tiếng vang nhỏ, Senkho thản nhiên bỏ đao vào vỏ. Một tiếng này phảng phất cái nào đó chốt mở. Những thứ này Cabaneri trên thân lập tức xuất hiện vô số vết máu. Tiếp lấy thân thể vỡ thành mười mấy khối. Máu tươi như là suối phun đem màu vàng kim Thái Hòa Điện đỉnh chóp nhuộm thành màu đỏ như máu. Senkho thỏa mãn gật gật đầu. Chiêu này là hắn tại mộng cảnh thí luyện bên trong khai phá ra. Bị hắn lấy tên phong bạo. Là một chiêu phạm vi công kích kiếm kỹ. Kết quả tại Sasaki Kojiro dạng này kiếm đạo tông sư trước mặt. Chỉ cấp ra một câu có hoa không quả đánh giá. Bất quá Senkho mình ngược lại là thật hài lòng. Chiêu này dùng để thanh tạp binh vừa vặn. Senkho biểu hiện thành thạo điêu luyện. Đối diện hai người lại rung động tột đỉnh. Nhất là người cấm quân kia tướng lĩnh. Con mắt đều nhanh đột xuất tới. Cabaneri mạnh hơn. Cũng còn tại nhân loại trong giới hạn. Senkho chiêu này đã đi đến không phải người trình độ, nhưng mà hắn vừa nghĩ tới Thái Hậu thủ đoạn, người này chỉ có thể cưỡng chế chạy trốn dục vọng, ngăn tại Thái Hậu trước người. Để hắn cùng Senkho giao thủ tự nhiên không dám, bất quá hắn lại lớn tiếng quát lớn phía dưới binh sĩ. Mệnh lệnh người khác đi lên chịu chết, các ngươi đám hỗn đản này, còn không nhanh đi lên cứu giá. Thượng quan có mệnh. Tiểu binh tự nhiên không dám không nghe theo. Thế là dựng người bậc thang, tìm cái thang tìm cái thang. Chàng nghiêm túc mục Thái Hòa Điện trước vô cùng náo nhiệt. Thấy cảnh này, Thái Hậu lông mày không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại. Đủ rồi, mất mặt xấu hổ đồ vật, còn không cho bản cung lui ra. Một tiếng thanh thúy êm tai quát chói tai. Bá khí mười phần, cấm quân lập tức xám xịt lui xuống. Tên kia tướng lĩnh trần chờ nhìn Thái Hậu một chút, kết quả bị Thái Hậu uy phong lẫm liệt mắt phượng đạp một cái. Kém chút một cước đạp hụt, mới ngã xuống. Rốt cục, toàn bộ Thái Hòa Điện đỉnh chóp lần nữa chỉ còn lại hai cái thân ảnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.